Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 0, lên khung cảm nghĩ. Ngày 1 tháng 5 lên khung, đúng lúc gặp ngày quốc tế lao động cái này quang vinh ngày lễ. Còn có điểm xuất phát 18 tròn năm khánh điển, cho nên ta trước tỏ thái độ cùng ngày 10 chương đưa lên. Cảm ơn bình đài cùng trường kỳ ủng hộ ta các vị các bạn đọc. Kế tiếp trước cảm ơn một chút biên tập viên. Khen thưởng các vị kim chủ đại lão cùng trường kỳ kiên trì bình luận kịch bản thư hữu. Bởi vì quyển sách trước ta tại cảm nghĩ bên trong chính mình cảm khái nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bởi vì đặt mua không lý tưởng mà kết thúc lờ mờ. Đầu tiên muốn cảm ơn biên tập viên Kim Đồng Hồ Đại Đại. Tại sách sơ kỳ cho rất nhiều quý giá đề nghị, bởi vì sách mới kỳ mỗi ngày càng quá nhanh cho nên cũng bỏ qua mấy cái đề cử vị cơ hội. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn, mỗi ngày đều có hảo tâm tình, về sau còn thỉnh tiếp tục chỉ điểm cùng chiếu cố ha. Tiếp tục muốn cảm ơn, vô song tâm tình. Làm Bạch Ngân Đại Lão có thể nói là vì quyển sách này rót vào có thể trường kỳ kiên trì canh năm. Sức sống, rất nhiều thư hữu cũng đúng là vì vậy mà đến. Cũng bị trong sách kịch bản hấp dẫn lưu lại. Về sau muốn cảm ơn chính là hai vị đến tự tương lai Đại Lão. Bọn họ đã lén hứa hẹn muốn tại Thượng Khiên ngày đó khen thưởng cổ động. Bọn họ theo thứ tự là A Bên Trong Mây cùng Dragon. Tại đây cúi người cảm ơn, ngày mai chờ các ngươi cổ động ha. Phía dưới cảm ơn thần tiên Mộc Lâm, nước đá, thiên cơ một phát, thư hữu 20.200.417.220.803.055 này vài vị khen thưởng 2.000 tệ trở lên thư hữu cùng còn lại đông đảo khen. Thưởng 100 đến 500 tệ không đợi các bạn đọc. Nhân số thực sự nhiều liền không liệt cử a, nhưng cảm kích lòng của các ngươi là không thay đổi. Cuối cùng cảm ơn đông đảo trường kỳ tại bình luận khu lấy thanh liên tiêu giao tiên. Khải Ân Phong Ngữ người làm đại biểu nghiên cứu thảo luận kịch bản các bạn đọc. Mặc dù tông nhỏ gõ chữ thực cần thời gian, nhưng kiểu gì cũng sẽ định kỳ đi chỗ bình luận chuyện nhìn xem. Đủ khả năng trả lời. Có các ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận kịch bản cùng giao lưu. Đồng dạng tăng thêm rất nhiều tiếp tục nhiều gõ chữ động lực. Phía dưới lại cho chính mình nói vài câu. Quyển sách này theo ngày mùng 5 tháng 4 phát chương 1 bắt đầu. Đến ngày mùng 1 tháng 5 lên khung trước. 25 ngày bên trong tác giả tính gộp lại đổi mới 22 vạn chữ. Tự thu được đứng ngắn thông báo ký kết bắt đầu. Mỗi ngày đều canh năm hơn vạn chữ. Kịch bản loại hình tiểu thuyết còn cùng cái khác loại hình không giống nhau. Một cái chủ tuyến nhiều cái ngắn kết nối hình thức. Liền chú định tác giả cần không ngừng tại mỗi cái kịch bản bên trong cống hiến mới sáng ý. Mới có thể lưu lại đại gia tiếp tục xem tiếp. Nói những này không phải nghĩ nói tỉ mỉ chính mình khó khăn thế nào. Bởi vì nói nhiều rồi sẽ bị nói bán thảm. Đơn giản quy kết một chút chính là cầu đại gia trong tay dư giả có thể cho cái toàn đặt trước. Cảm thấy toàn đặt trước có điểm quý cũng có thể bộ phận đặt mua hoặc cho cái thủ đặt trước ủng hộ. Một chút, tôm nhỏ tại đây vô cùng cảm kích. Rất nhiều tác giả đều tại lên khung lúc đối với đặt mua thành tích đưa ra qua đổi mới liên quan hứa. Hẹn, nói thật. Đến lúc này ta đối đầu khiên sau đặt mua cũng là thực không có lòng tin. Đồng thời mỗi ngày canh năm xác thực đã là ta tại ra sức bảo vệ kịch bản chất lượng hạ mức cực hạn. Ở đây ta chỉ có thể thực sự cầu thị hứa hẹn nói. Viết sách thu vào lý tưởng nói sẽ vẫn luôn kiên trì canh năm xuống. Làm đại gia thấy thông thuận thoải mái. Nếu quả như thật không lý tưởng. Cũng sẽ lui đến mỗi ngày xong càng bảo một cái toàn cần. Xin mọi người lý giải. Cuối cùng rõ rệt vị trí. Đẩy một bản đại thần sách. Tác giả. Có cái cầu dùng tên sách. Hồ người có cái tôn đại thánh. Đại thần tại ta sách mới kỳ cho ta rất. nhiều quý giá đề nghị cùng trợ giúp. Hắn sách viết đặc biệt tốt, tình tiết căng chặt có độ, rất nhiều nơi đều đáng giá ta tiếp tục học tập, chăm chỉ hệ thống, làm bàn tay vàng cũng thực đặc biệt. Có yêu mến NBA, yêu thích khoa bì các bạn đọc có thể đi chú ý một chút. Bảo ngươi không thiệt thòi không mắc mưu ha ha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.